Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, đệ 1915 chương sự lạc, thứ tư thứ năm gia tộc người liền như vậy bị quỷ vương hộ vệ đội người cấp giết. Si tộc cùng thứ chín gia tộc người sắc mặt đều trầm có thể tích ra thủy tới. Tí tách, một giọt vũ rơi xuống. Vừa lúc dừng ở Tư Mã U Nguyệt mu bàn tay thượng, mát lạnh xúc cảm, cho nàng quen thuộc cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, cong lên khóe miệng cười, những người khác cũng cảm giác được giọt mưa rơi xuống, có chút kỳ quái như vậy, thời tiết như thế nào sẽ trời mưa, hơn nữa Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trời mưa như thế nào sẽ như vậy cao hứng. Kết thúc. Mặc Chi còn không có hỏi, nàng liền trước mở miệng nói, chiều hắn cười cười, chúng ta thắng, ân, bọn họ đều còn không có nhìn ra kết quả, nàng như thế nào biết kết thúc, những cái đó vũ dừng ở bọn họ trên người, cũng không có đưa bọn họ quần áo ướt nhẹp, mà là dính vào bọn họ trên người, này vũ hảo thần kỳ, có người ngạc nhiên mà nói. Thực mau, những cái đó giọt mưa động lên, chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, thế nhưng hình thành một bóng người. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, thời điểm, những cái đó thủy chậm rãi biến thành người làn da cùng quần áo. Đại thấy rõ Vu Lăng Vũ mặt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lăng Vũ, Tư Mã U Nguyệt chạy tới, Vu Lăng Vũ duỗi tay giữ chặt nàng. Xuất quan, ân, bọn họ người đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thứ chín cái kia lão quỷ đã bị ta giết. Mặc Vũ ở cùng một cái khác đánh. Cũng nhanh, Vu Lăng Vũ trả lời. Mặc tộc người nghe thấy cái này, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Thứ chín gia tộc tắc hoảng sợ không thôi. Bọn họ lão tổ tông đã chết. Kia bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ là biểu tình, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đến lúc này, bọn họ thế nhưng còn đang suy nghĩ về sau. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy, trải qua lần này sự tình, Mặc tộc còn sẽ bỏ qua bọn họ. Mặc tộc luôn luôn điệu thấp là không tồi, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Buông tha đưa đến bên miệng thịt. Không ngừng thứ chín gia tộc lo lắng, Si gia cũng ở lo lắng, Vu Lăng Vũ thế nhưng giết thứ chín gia lão tổ tông. Không có lưu lại giúp Mặc Vũ, ngược lại chính mình đã trở lại, thuyết minh Mặc Vũ tình huống thực hảo. Căn bản không cần hắn đi hỗ trợ, này đối Si gia tới nói, cũng không phải cái tin tức tốt. Quả nhiên, đợi trong chốc lát. Mặc Vũ đã trở lại, tuy rằng trên người mang theo thương, nhưng là kia khí thế vẫn là làm nhân tâm chấn động. Si lão gia hỏa đã bị ta giết, các ngươi hôm nay còn muốn tiếp tục chiến sao? Mặc Vũ môi mỏng nhẹ khởi, thanh âm trước sau như một lười biếng, nói ra nói lại làm Si gia cùng thứ chín gia như bị sấm đánh. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi, quỷ giới tám đại gia tộc, không chỉ là bọn họ thực lực khổng lồ, một cái quan trọng nguyên nhân cũng là vì trong nhà có lão tổ tông. Lão tổ tông ở, người khác cũng không dám xâm phạm bọn họ, hiện tại lão tổ tông đã chết, về sau gia tộc địa vị kịch liệt giảm xuống không nói, chỉ sợ sẽ bị không ít người theo dõi. Mặc Vũ lạnh căm căm ánh mắt ngó tới, bọn họ nơi nào còn sẽ lại tiếp tục ngốc tại nơi này, kia không phải tìm chết sao? Triệt, hai tộc tồn tại người chạy nhanh rời đi, liền tộc nhân thi thể đều không có mang đi, liền sợ Mặc tộc đột nhiên thay đổi chủ ý, đối bọn họ lại động sát tâm ni, lão tổ tông, những người này thật sự đáng giận. Chúng ta vì cái gì muốn đem bọn họ thả lại đi? Chính là, Lão Tổ Tông, bọn họ tới giết chúng ta. Chúng ta vì cái gì muốn cho bọn họ đi? Mấy tiểu bối không cao hứng. Những người này đều đánh tới cửa tới. Bọn họ thế nhưng khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Bọn họ như thế nào cam tâm? Các ngươi không cần sốt ruột. Đối phó địch nhân, có đôi khi làm cho bọn họ tồn tại, so làm cho bọn họ đã chết càng tốt. Mặc ta vuốt chính mình ri ơ mép, cười vẻ mặt gian trá. Gia chủ, bọn tiểu bối không rõ. Gia chủ cười như vậy tà ác, chẳng lẽ là có ăn bài khác? Bất quá, này cũng xác thật tương đối phù hợp gia chủ tính tình. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mặc tà trừng mắt nhìn những cái đó tiểu bối liếc mắt một cái. Cũng dám như vậy xem hắn. Gia chủ, ngươi liền cho chúng ta nói một chút đi. Bằng không chúng ta quá không cam lòng. Có người gan lớn, ồn ào nói. Đúng vậy, hừ. Liền nói cho các ngươi này đó tiểu tể tử. Si tộc cùng thứ 9 gia tộc trở lại trong tộc. Liền sẽ nhận được tin tức, bọn họ phía dưới sản nghiệp 10 chi 7 8 đều đã bị chúng ta gồm thâu, đã không có lão gia hỏa phù hộ, đã không có những cái đó sản nghiệp, bọn họ còn có thể tệ thân 8 đại gia tộc, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ bị người ăn sạch sẽ. Từ siêu cấp đại tộc rơi xuống dưới, cuối cùng khả năng còn sẽ không chỗ tệ thân. Đối với vẫn luôn là thiên chi kiêu tử những người đó tới nói, này xác thật là càng tốt trả thù. Mặc tộc người vừa nghe cái này vui vẻ, này có thể so giết những người đó càng làm cho người cao hứng. Ra chúng ta phía trước kế hoạch không phải như thế đi? Khi nào sửa? Một cái cùng mặc chi cùng thế hệ người ra tới hỏi. Mặc tà không giấu vết nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Sửa lại chính là sửa lại, đâu thèm khi nào sửa. Phía trước kế hoạch cố nhiên cũng hảo, nhưng không như vậy thống khoái. Hảo, lưu lại một ít người đem nơi này sửa sang lại một chút. Những người khác đều hồi tộc đi nghỉ ngơi. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta liền phải trở lại trước kia bình thường sinh sống. Là gia chủ, tất cả mọi người trở về trong tộc, bị thương nghiêm trọng trở về dưỡng thương, không có bị thương hoặc là chỉ bị vết thương nhẹ người, ở trong tộc ngắn ngủi nghỉ ngơi sau rời đi, trở lại chính mình nguyên lai địa phương, tiếp tục qua trước sinh hoạt. Bất quá đều so trước kia càng vội, bởi vì gồm thâu rất nhiều sản nghiệp. Bọn họ cũng muốn hảo hảo tiêu hóa mới được. Tư Mã U Nguyệt từ Mặc Vũ trong miệng đã biết Vu Lăng Vũ cho bọn hắn bày mưu tính kế. Tuy rằng không phát hiện hai người nói chuyện tình cảnh, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra tới. Quá khứ sự tình cũng đừng suy nghĩ. Vu Lăng Vũ chọc chọc cái trán của nàng. Ngươi bế quan hiệu quả thế nào? Đã đột phá Minh Hoàng, tiến vào Minh Tôn. Tư Mã U Nguyệt trả lời, bất quá, càng đến mặt sau, tu luyện tốc độ liền càng chậm, muốn đột phá Minh Tôn tiến vào tiếp theo cấp, sợ là yêu cầu thật dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, có thể là mấy năm, cũng có thể là vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm mà ni không thể đột phá Minh Tôn. Quỷ vương liền không khả năng cho nàng nói tứ phương thần ấn rơi xuống. Tính này yêu cầu thời gian. Nàng tâm nặng trĩu. Vu Lăng Vũ ở một bên nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhấp. Tư Mã U Nguyệt nếu lúc này nhìn hắn nói, liền sẽ nhìn ra hắn có tâm sự. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cảm khái trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi Vu Lăng Vũ. Lăng Vũ, ngươi ở quỷ giới người có hay không tra được cái gì tin tức? Có tứ phương thần ấn rơi xuống sao? Vu Lăng Vũ lúc này thần sắc đã khôi phục như thường. Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không phát hiện hắn vừa rồi thất thần. Không có, Vu Lăng Vũ nói. Xem ra này Tứ Phương Thần Ấn người sở hữu thực bảo bối cái này. Cũng không có cái gì tin tức truyền ra tới, nói như vậy. Thật đúng là chỉ có chờ đột phá sau đi tìm ông ngoại, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu là ngươi người có cái gì tin tức, phải nhớ đến nói cho ta, ta sẽ. Vu Lăng Vũ nghĩ đến chính mình phía trước nghe được nói. Vì nàng đau lòng, hết chương.